Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2294, vụ đạo nhân chết. Đáng chết, dĩ nhiên không chết, vụ đạo nhân giờ phút này, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nộ, lấy hắn nhìn đến, bản thân tôn cấp thực lực, toàn lực một kích, diệt sát Cổ Phong, hẳn là không có bất kỳ huyền niệm gì. Lại không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên có thể ngăn trở một kích này, làm tổn thương ta tôn nhi, nhận lấy cái chết, làm tổn thương ta thiếu chủ, nhận lấy cái chết. Cổ Phách Thiên cùng Đạo Thiên lúc này đồng thời một tiếng hét lớn xông ra, nháy mắt Cổ Phách Thiên trực tiếp hai tay bấm niệm pháp quyết, trực tiếp một chút ở bản thân mi tâm. Giờ khắc này Cổ Phách Thiên lấy bí thuật đem bản thân thức hải phong ấn, như thế đối phương cho dù thi triển loạn thần, những cái kia ký ức cũng vô pháp xông vào Cổ Phách Thiên trong đầu. Cổ Phách Thiên là bực nào nhân vật, ăn một lần thua thiệt, tự nhiên sẽ không lần nữa mắc lừa. Nháy mắt, Cổ Phách Thiên phi thân mà tới, trực tiếp thẳng hướng vụ đạo nhân, mà Đạo Thiên đa mưu túc trí. Hắn giờ phút này, trực tiếp trốn 1000 trượng bên ngoài, khống chế tiên thi hướng về vụ đạo nhân đánh tới. Loạn thần thi triển, cũng là có cự ly hạn chế. Như thế cùng vụ đạo nhân kéo ra ngàn trượng cự ly. Cho dù đối phương thi triển loạn thần cũng khó có thể chạm đến. Đồng thời Đạo Thiên có thể kịp thời tránh né. Mà tiên thi, không có nguyên thần, cũng không sợ Đạo Thiên loạn thần. Trong lúc nhất thời, Cổ Phách Thiên cùng tôn cấp tiên thi cùng một chỗ thẳng hướng vụ đạo nhân. Cổ Phách Thiên bởi vì Cổ Phong trọng thương, giờ phút này giống như điên cuồng. Hắn đời này tự giác thua thiệt nhiều nhất liền là bản thân nhi tử Cổ Vô Nhai, mà Cổ Phong là hắn duy nhất tôn tử. Vừa nghĩ tới vừa rồi Cổ Phong kém chút chết ở vụ đạo nhân tay, trong lòng của hắn sát ý chính là đi đến cực hạn. Cổ Phách Thiên trực tiếp cận thân, lấy hoàn toàn bản thân kinh khủng nhục thân chi lực đến chiến tiên thi, càng là không cần phải nói. Hắn vốn liền là không có linh trí đồ vật, ở Đạo Thiên khống chế dưới, không sợ sinh tử, liều mạng xuất thủ. Đáng chết, vụ đạo nhân sắc mặt khó coi, giờ phút này nghĩ thoát đi cũng đã không kịp, mà thi triển loạn thần, đối phương hai người cũng đã vô dụng. Rầm rầm rầm, Cổ Phách Thiên cùng tiên thi nắm đấm, không ngừng đánh vào vụ đạo nhân trên người. Giờ khắc này, hoàn toàn là lấy nhục thân đến chiến. Vụ đạo nhân thần hồn mạnh, nhục thân vốn liền phổ thông. Giờ khắc này ở Cổ Phách Thiên cùng tiên thi oanh kích phía dưới, liên tục bại lui. Không, chấm ngoặc kép, cuối cùng, một tiếng gào thét bên trong. Vụ đạo nhân rốt cuộc khó có thể ngăn cản, bị Cổ Phách Thiên cùng tiên thi trực tiếp đánh bể nhục thân. Trên người, kia hơn vạn khỏa đầu lâu, toàn bộ sụp đổ, không có nhục thân. Không có kia hơn vạn đầu lâu, vụ đạo nhân khí tức trực tiếp rơi vào mới vào hoàng cấp. Hắn vẻn vẹn còn dư một cái nguyên thần. Giờ phút này, hắn này vẻn vẹn mới vào hoàng cấp tu vi nguyên thần, liền muốn độn nhập hư không thoát đi. Nhưng Cổ Phách Thiên nơi nào sẽ cho hắn loại này cơ hội. Một thanh chính là đem hắn bắt lấy. Phong nhi, Cổ Phách Thiên đem vụ đạo nhân nguyên thần phong ấn, ném cho Cổ Phong. Ra ra, các người nhanh đi tương trợ tùng thử đạo nhân. Cổ Phong giờ phút này mở miệng. Cổ Phách Thiên cùng Đạo Thiên gật đầu. Hai người hướng thẳng đến tùng thử đạo nhân bên kia. Bất tử tiên hoàng đánh tới. Cổ Phong, đừng giết ta. Chuyện năm đó là lão hủ sai. Lão hủ cam nguyện dâng ra hồn huyết, trở thành ngươi tiên thú. Lão hủ thực lực ngươi biết rõ. Không cần trăm năm, chỉ cần lại nuốt vạn người, tu vi liền có thể khôi phục đỉnh phong. Thậm chí đến cái kia thời điểm, lão hủ liền có thể chân chính đột phá, bước vào tôn cấp, nắm giữ một cái tôn cấp tiên thú. Sau này tinh không, mặc ngươi hành tẩu. Giờ khắc này, vụ đạo nhân suy yếu cực kỳ, lập tức mở miệng khẩn cầu Cổ Phong nói. Nói xong, một giọt hồn huyết chính là từ hắn mi tâm bay ra. Loại này trọng thương ngã gục, lại bị phong ấn, vụ đạo nhân biết được, bản thân bây giờ ngoại trừ cầu xin tha thứ, không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá ở hắn nhìn đến, Cổ Phong tuyệt đối không cách nào ngăn cản lớn như vậy dụ. Nghi ngờ, mà bản thân chỉ cần sống sót, sau này tự có xoay người ngay. Trước mắt, vụ đạo nhân hồn huyết trôi nổi. Chỉ cần thu cái này hồn huyết, vụ đạo nhân chính là Cổ Phong thủ hộ tiên thú. Bất quá đáng tiếc, vụ đạo nhân đánh giá thấp Cổ Phong. Bành, Cổ Phong một thanh, đem này hồn huyết bóp nát. Kia vụ đạo nhân vốn liền suy yếu nguyên thần. Lần nữa chấn động, cơ hồ tùy thời đều muốn sụp đổ đồng dạng. Hắn nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi, chấm ngoặc kép, rất đáng tiếc, ta không thiếu thủ hộ tiên thú. Bây giờ, lại là cần khôi phục tu vi. Vào, nói xong, Cổ Phong mở ra luyện yêu lô. Trực tiếp đem vụ đạo nhân ném vào trong đó. Bắt đầu luyện hóa lên. Không, không, Cổ Phong, ngươi không thể. Không, chấm ngoặc kép, vụ đạo nhân ở trong kêu thảm. Nguyên thần hoàn toàn bị Cổ Phong luyện hóa. Ước chừng trăm hơi sau đó, một mai đan dược, từ luyện yêu lô bên trong bay ra. Chính là vụ đạo nhân nguyên thần luyện hóa tu linh đan. Mặc dù vụ đạo nhân trọng thương chỉ còn lại nguyên thần, tu vi cũng đã không có bao nhiêu. Nhưng đối với Cổ Phong chữa thương tới nói, cũng đã đầy đủ. Cổ Phong trực tiếp đem viên đan này nuốt vào trong bụng. Nháy mắt một cỗ bàng bạc dược lực, chính là điên cuồng ở Cổ Phong thể nội trùng kích ra đến. Cổ Phong hai mắt khép kín, ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa dược lực. Dùng không đến 30 cái hô hấp, Cổ Phong đem dược lực hoàn toàn luyện hóa. Mà Cổ Phong vừa rồi một thân trọng thương, cũng là nháy mắt khỏi hẳn. Không nói hai lời, Cổ Phong ánh mắt trực tiếp rơi vào Tùng Thử đạo nhân nơi đó. Cổ Phong vốn coi là Tùng Thử đạo nhân, Cổ Phách Thiên cùng đạo thiên khống chế tiên thi liên thủ phía dưới có thể nhẹ nhõm đánh tan Bất Tử Tiên Hoàng. Lại không nghĩ đến, bây giờ, hắn còn không có chết. Giờ khắc này, 13 bộ cùng Bất Tử Tiên Hoàng nắm giữ đồng nguyên khí tức thi thể vờn quanh ở hắn quanh thân bên ngoài. Bất quá này 13 bộ thi thể cũng đã mình đầy thương tích. Đồng thời, rất nhiều bảo vật vờn quanh ở Bất Tử Tiên Hoàng thân thể bên ngoài. Bất Tử Tiên Hoàng bản thân, giờ phút này khóe miệng mang huyết, sắc mặt trắng bệch. Một người chiến Tùng Thử đạo nhân, vốn liền là cực hạn. Bây giờ tăng thêm Cổ Phách Thiên cùng đạo thiên khống chế tôn cấp tiên thi. Trận chiến này hắn cũng đã không địch lại. Bất quá, nhìn xem bốn phía, vờn quanh này 13 bộ, bản thân kiếp trước thi thể. Trong lòng của hắn chiến ý, như cũ không có bị dập tắt. Bất Tử Tiên Hoàng, đến đây mới thôi a. Ngươi vốn không thuộc về Hạo Thiên nhất mạch. Bây giờ ngươi nếu lựa chọn thần phục, chúng ta có thể lưu ngươi tính mệnh. Tùng Thử đạo nhân, nhìn về phía Bất Tử Tiên Hoàng, mở miệng, các ngươi, cảm thấy, ta là tiếc mệnh người sao? Bất Tử Tiên Hoàng cười lạnh, ngươi vốn là không tuân theo Hạo Thiên, cũng chưa bao giờ khuất phục qua bất luận kẻ nào. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi cái này trận chiến đấu giá trị, lại là cái gì? Cổ Phách Thiên nhìn về phía Bất Tử Tiên Hoàng, mở miệng, giá trị, có lẽ, bọn họ chính là ta giá trị. Bất Tử Tiên Hoàng mở miệng, ánh mắt đảo qua bản thân quanh thân bên ngoài 13 bộ kiếp trước thi thể. Bình thản một câu, Bất Tử Tiên Hoàng, Hạo Thiên ngộ đạo, ngươi coi như muốn chết, cũng không có tất yếu cùng chúng ta đối kháng. Ngươi không bằng, dùng những biện pháp khác đến chết. Đạo Thiên Tiên Hoàng, giờ phút này mở miệng, chết. Chỗ nào có dễ dàng như vậy? Chấm ngoặc kép, Bất Tử Tiên Hoàng khóe miệng máu tươi chảy xuôi. Giờ khắc này, trong mắt lóe qua kiên quyết. Có lẽ, đây là ta duy nhất đường. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Bất Tử Tiên Hoàng trên người khí tức lần nữa thiêu đốt, hắn quanh thân bên ngoài, kia 13 bộ thi thể khí tức cũng là bộc phát ra. Cẩn thận, Tùng Thử đạo nhân mở miệng. Cổ Phách Thiên cùng Đạo Thiên Tiên Hoàng mặt lộ cẩn thận. Hết chương.